Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 263. Chương 263 các có các khắc tinh đâu? Bốn phía người hiển nhiên làm không rõ ràng lắm Trung Ly Thần là đang làm cái gì? Chỉ có thể là dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn sáng trong phù đem nữ tử đẩy mạnh xe ngựa. Chẳng được bao lâu, trong xe ngựa truyền đến nữ tử áp lực rên thanh, tức khắc các hai mặt nhìn nhau, đều truyền Trung Ly Thần là cái biến thái. Hiện giờ vừa thấy thật đúng là, Vân Khiếu Thiên định lực muốn tốt một chút, cùng Trung Ly Thần khách sáo vài câu, liền thỉnh hắn vào phủ. Trung Ly Thần nhưng thật ra rất phối hợp, Vân Khiếu Thiên nói cái gì hắn liền ứng cái gì, hoàn toàn không có muốn lăn lộn ý tứ. Liền ở Vân Khiếu Thiên tùng khẩu khí thời điểm, Trung Ly Thần đột nhiên ngừng lại, hắn đứng ở dưới bậc thang, xa xa nhìn bậc thang ba người, ánh mắt mãn hàm hung ác nham hiểm ni, Vân gia chủ. Hai vị này là, nam nhân kia cho hắn cảm giác rất nguy hiểm ni, Vân Khiếu Thiên đáy lòng một cái lộp bộ. Giây lát lại nghĩ đến Trung Ly Thần tới nơi này mục đích. Vân Khiếu Thiên suy tư một lát. Thế nhưng trực tiếp hướng Trung Ly Thần giới thiệu lên, Trung Ly thiếu chủ, đây là ta kia bất hiếu nữ, Vân Thiên Lan, vị này chính là Đế Lâm Nguyên đế công tử, Vân Khiếu Thiên tưởng chính là liền tính đánh lên tới cũng. Là Trung Ly Thần cùng Đế Lâm Nguyên, cùng hắn dính không đến quan hệ, Trung Ly Thần con ngươi nguy hiểm mị lên, khóe môi nhấp thành một cái quỷ dị độ cung, đây là Vân Thiên Lan, lớn lên không khỏi thái bình phàm điểm. Vân gia chủ, nếu Vân tiểu thư cũng ở chỗ này, ta liền không đi vào. Ngươi làm nàng trực tiếp theo ta đi là đến nơi, Trung Ly Thần nhìn Thiên Lan sau một lúc lâu. Đột nhiên toát ra như vậy một câu, Thiên Lan trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, dơ dơ lên lông mày chờ Vân Khiếu Thiên nói tiếp, nhưng Vân Khiếu Thiên cũng trực tiếp bị những lời này cấp chấn tới rồi. Hoàn toàn không biết như thế nào trả lời. Nếu là Vân Thiên Lan một người, hắn còn có phần thắng đem nàng mê đi đưa cho Trung Ly Thần. Chính là bên người nàng hiện tại nhưng đứng Đế Lâm Nguyên. Hắn nào dám làm như vậy? Vốn dĩ trận này giao dịch chính là cõng Vân Thiên Lan tiến hành. Nếu là bị nàng đã biết, hắn chỉ sợ đều khống chế không được nàng. Như thế nào, Vân gia chủ có ý kiến? Trung Ly Thần ngữ điệu trầm thấp vài phần. Hắn đương nhiên là có ý kiến. Hắn ý kiến lại không quan trọng. Ngươi không nên trước hỏi đến ta ý kiến sao? Thiên Lan nghiêng đầu, trên mặt lộ ra một tia vô tội. Phía trước Lâm Lăng cho nàng tình báo chính là nói này Trung Ly Thần muốn cưới chính là Vân gia một. Vị tiểu thư, hiện giờ xác thật chỉ tên điểm họ muốn nàng. Quả nhiên là hướng nàng tới. Vân tiểu thư, ngươi còn có lựa chọn sao? Trung Ly khóe môi dạng khởi cười nhạt, định liệu trước chắc chắn bộ dáng. Lựa chọn, ta vì cái gì muốn lựa chọn? Thiên Lan thanh âm thực mềm nhẹ, dường như ở tiểu nữ hài ở nỉ non giống nhau. Nàng đốn hạ, nghiêng đầu đi xem Đế Lâm Nguyên, lôi kéo Đế Lâm Nguyên tay nhẹ nhàng quơ quơ. Phu quân, ngươi sẽ làm ta theo chân bọn họ đi sao? Loại này sấp xỉ làm nũng hành vi trực tiếp làm đào hoa cứng đờ tại chỗ. Thiên Lan tiểu thư hôm nay là không uống thuốc đi. Đế Lâm Nguyên liếc mắt Thiên Lan, trong tay đột ngột nhiều ra một phen trường kiếm. Ý thứ này thực rõ ràng. Thiên Lan cười đến càng tươi đẹp. Nàng chính là có được giãn được không gì làm không được Vân gia tổng tài. Làm nũng cái gì đều còn không phải dễ như trở bàn tay. Các ngươi thành thân, Trung Ly Thần không có chút nào sợ hãi phản ứng. Ngược lại là đem lực chú ý đặt ở Thiên Lan xưng hô thượng. Hai tử đều có thể mua nước tương. Ngươi nói đi, Trung Ly Thần quanh thân khí thế chợt âm trầm xuống dưới. Hắn quay đầu xem Vân Khiếu Thiên, thanh âm không lớn, lại tràn đầy chất vấn cùng sát khí. A, Vân gia chủ, Vân Khiếu Thiên bị Trung Ly Thần như vậy vừa thấy, khắp cả người phát lạnh, Trung Ly Thần có cái cổ quái. Tuyệt đối sẽ không chạm vào không phải chỗ nữ tử, mặc kệ Thiên Lan nói có phải hay không thật sự, Trung Ly Thần là tuyệt đối sẽ không nghe hắn giải thích. Hắn liền biết hôm nay không có như vậy thuận lợi, Trung Ly thiếu chủ, Vân Thiên Lan mấy năm trước liền rời đi gia tộc, tuyên bố muốn cùng Vân Gia đoạn tuyệt quan hệ. Ta cũng không biết nàng ở bên ngoài làm cái gì. Nhu Nhi đứa nhỏ này cũng không tồi. Trung Ly thiếu chủ nếu là thích. Phía trước Vân Khiếu Thiên như vậy tích cực tìm Thiên Lan chính là không nghĩ đem Vân Vũ Nhu đưa ra đi, chính là từ hắn nhìn đến Trung Ly thần kia một khắc. Trong lòng sớm đã có lập hồ sơ, Vân Vũ Nhu cần thiết vứt bỏ. Đứng ở hắn phía sau Vân Vũ Nhu sắc mặt nháy mắt liền trở nên trắng bệch. Dường như không tin nhà mình cha nói gì đó giống nhau. Đỗ Y trước hết phản ứng lại đây, cũng không màng Trung Ly thần ở đây, trực tiếp tiến lên giữ chặt Vân Khiếu Thiên cánh tay, vẻ mặt khiếp sợ ra vội vàng nói, gia chủ, ngươi đang nói cái gì, Nhu Nhi sao lại có thể đưa cho hắn, Nhu Nhi chính là con của chúng ta à, Nga, vì cái gì không thể tặng cho ta, một cổ khiến lòng run sợ hơi thở nháy mắt bao phủ ở Vân Khiếu Thiên cùng Đỗ Y. Đỗ Y một cái lảo đảo trực tiếp té ngã trên đất. Run bần bật, nương, Vân Vũ Nhu nhào hướng Đỗ Y, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, kiều thiếu gương mặt tất cả đều là kinh hoàng. Vân Khiếu Thiên tuy là đứng, khá vậy là mồ hôi đầy đầu, hiển nhiên căng đến có vài phần khó khăn. Trung Ly thiếu chủ bớt giận, phụ nhân gia không hiểu chuyện, ngài đại nhân có đại lượng không cần chấp nhặt hừ. Vân gia chủ, lần này sự, ngươi tự hành chịu trách nhiệm đi. Vân Vũ Nhu ta liền trước mang đi, Trung Ly thần cười lạnh một tiếng. Theo hắn nói là, phía trước còn ở trong xe ngựa sáng trong phù không biết khi nào dừng ở Vân Vũ Nhu phía sau. Duỗi tay ở trên người nàng điểm hai hạ, Vân Vũ Nhu liền mềm mại ngã xuống. Trên mặt kinh hoàng cùng không thể tin tưởng dần dần đọng lại. Không cần. Không cần mang đi ta Nhu Nhi, Đỗ Y đột nhiên ôm lấy Trung Ly thần đùi. Cầu ngươi không cần mang đi ta Nhu Nhi, Vân Thiên Lan cái kia tiểu tiện nhân là lừa gạt ngươi. Nàng căn bản không có thành thân, cũng không có gì hài tử, chúng ta là nàng người nhà, chuyện này ở rõ ràng bất quá, nàng tuyệt đối là ngươi ngài. Cầu ngươi không cần mang đi ta Nhu Nhi. Không cần, Vân Khiếu Thiên đáy mắt ra đi một mặt khủng hoảng, vội đi kéo Đỗ Y, lại cũng là theo Đỗ Y nói. Trung Ly thiếu chủ, Vân Thiên Lan xác thật không có thành thân, nàng sợ là vì không muốn cùng ngươi rời đi cho nên hạ bố trí như vậy cái nói dối, đối với Vân Khiếu Thiên cùng Đỗ Y không biết xấu hổ, Thiên Lan chỉ không tỏ ý kiến cười cười, Vân Vũ Nhu là hắn nữ nhi. Nhưng đến cuối cùng còn không phải bị hắn bán đứng. Huống chi nàng cái này không được sủng ái đại tiểu thư. Nàng trước nay liền không vọng tưởng ở Vân Khiếu Thiên còn có thể được đến cái gì cảm tình. Cho nên hiện tại tâm lý thượng không có bất luận cái gì không khỏe. Nàng càng như là đang xem một hồi trò khôi hài. Nha, hôm nay cái như thế nào như vậy náo nhiệt. Giữa không trung cấp lược tới một người. Đứng ở Trung Ly thần xe ngựa trên đỉnh, Thiên Lan cô nương, Lâm Nguyên, đã lâu không thấy a. Người tới một bộ phấn sắc áo dài, mặt trên thêu trăm điệp diễn hoa đồ, chỉ bạc phác họa con bướm, dưới ánh mặt trời, dường như sống giống nhau. Xa xa nhìn, dường như một cái tuyệt thế mỹ nhân, Thiên Lan khóe miệng không khỏi trừ trừ. Này lại là cái gì hóa trang? Thanh lâu hoa khôi sao? Đế Lâm Nguyên không có gì phản ứng, dường như không thấy được hắn giống nhau, người nọ cũng không giận, hai chân vừa thu lại, trực tiếp ngồi xếp bằng ở xe ngựa trên đỉnh, châm chọc vỗ vỗ dưới thân xe ngựa, Trung Ly gia tiểu tử, người này đi ra ngoài trang phục chính là càng ngày càng xa hoa. Này xe ngựa ta nhìn cùng ta rất xứng đôi, không bằng tặng cho ta như thế nào? Lâu Hề Mộc. Trung Ly thần cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi kêu ra tên này. Có thể thấy được là đối Lâu Hề Mộc là có bao nhiêu không thích. Ta nghe được đến, ngươi không cần kêu lớn tiếng như vậy. Ngươi không phản đối đó chính là đồng ý. Thật tốt, ta đây liền không khách khí. Lâu Hề Mộc từ trên xe ngựa nhảy xuống. Vén rèm lên xe ngựa. Gì, còn có cái cô nương. Nha, này không phải Mộ gia Búi Tâm tiểu thư sao? Tấm tác, như thế nào thành bộ dáng này? Trung Ly thần ngươi vẫn là như vậy không hiểu thương hương tiếc ngọc. tới đón hảo ngươi cô nương, nói. Trong xe ngựa liền bay ra một vật, Trung Ly thần ngươi phi thân tiếp được, nhìn đến đã ngất xỉu Mộ Bối Tâm, lại là một trận nghiến răng nghiến lợi, lại chỉ là đứng ở tại chỗ, không có muốn tiến lên cùng Lâu Hề Mộc đánh nhau ý tứ. Liên tính là ở tới 10 cái hắn cũng không phải Lâu Hề Mộc đối thủ. Này tuyệt đối không phải hắn chướng người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Lâu Hề gia tộc phong ấn chi lực, tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Liền như vậy một lát, trong xe ngựa lại lục tục ném không ít đồ vật ra tới. Phô đầy đất, Sáng trong phủ ở một bên tức giận đến dậm chân, khá vậy chỉ có thể là làm nhìn. Chờ Lâu Hề Mộc ném đến không sai biệt lắm, hắn mới vén rèm lên, hướng Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên vẫy vẫy tay. Thiên Lan cô nương, này xe ngựa không tồi, không được thử xem. Trung Ly thần một búng máu nảy lên trong lòng, này Ni Ma chính là huyền thiết chế tạo mà thành, bên trong được khảm đều là tăng trưởng linh lực ngọc thạch. Còn thiết hạ phòng ngự cùng công kích trận pháp, loại này xe ngựa hắn dám cam đoan. Đại lục này thượng chỉ có như vậy một chiếc, nhưng hắn cũng dám nói. Không tồi, Thiên Lan xua tay, nàng nhưng không nghĩ qua đi kéo cừu hận. Nàng bất động, Đế Lâm Nguyên tự nhiên cũng sẽ không động. Lâu Hề Mộc thấy vậy cư nhiên trực tiếp giá xe ngựa tới rồi dưới bậc thang mặt. Như thế khiêu khích hành vi, Trung Ly thần vẫn luôn duy trì trầm mặc bộ dáng. Làm Thiên Lan có cổ quỷ dị cảm giác, này biến thái nam nhân cư nhiên sợ Lâu Hề Mộc. Vừa rồi xem hắn như vậy chính là liền Đế Lâm Nguyên đều không sợ đều. Vì sao sẽ sợ Lâu Hề Mộc? Lâu Hề Mộc, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trung Ly thần hốc mắt có chút hồng, trên trán gân xanh bạo khởi, có thể thấy được nhẫn thật sự vất vả. Lâu Hề Mộc cả lơ phất phơ ngồi ở trên xe ngựa. Ta chính là khinh người quá đáng. Ngươi năng lực ta gì? Đúng rồi, ta có hay không nói cho ngươi Trung Ly gia chủ giống như qua đời. Ngươi muội muội đã kế thừa tộc trưởng chi vị, ngươi nói cái gì? Lần này Trung Ly thần là trực tiếp bạo nộ, làm cho người ta sợ hãi hơi thở càn quét hướng toàn trường. Không ít người bị trực tiếp đánh bay, Thiên Lan ngực ẩn ẩn có chút khó chịu, Đế Lâm Nguyên đem nàng hướng chính mình bên người lôi kéo. Kia cảm giác liền biến mất, Thiên Lan yên tâm thoải mái hưởng thụ Đế Lâm Nguyên phù hộ. Đáy lòng lại là có vài phần khiếp sợ, Trung Ly thần thực lực thế nhưng như thế lợi hại, Lâu Hề Mộc thân ở gió lốc trung tâm. Lại dường như không có cảm giác giống nhau, lấy tay chống đầu gối, chống cằm nói, ta nói, ngươi muội muội kế thừa gia chủ chi vị, không nghĩ tới đi, tấm tắc, ta cũng không nghĩ tới đâu. Cái kia nha đầu thế nhưng có thể ở như vậy đoạn thời gian nội thu thập rớt người của ngươi. Có thể thấy được ngươi ngày thường chính là coi thường ngươi cái này muội muội Nga Trung Ly thần. Muội muội. Thiên Lan nhớ không lầm nói hẳn là chính là Trung Ly ngữ. Ở Táng Linh núi non trung gặp được cái kia, trên tay nàng còn mang theo Long Ngâm kiếm mân y Trung Ly ngữ kế thừa Trung Ly ra. Lớn nhất khả năng chính là nàng đem linh hồn bán cho Long Ngâm kiếm mân y. Hết chương.